Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, 270 siêu cao ưu tiên cấp khắc chế quan hệ. Báo lên danh hiệu thời điểm, Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thâm trầm bi thương tâm tình. Tâm tình này hiển nhiên không phải là bởi vì Trường Tồn Văn Minh trên những kia bị tứ thuận tay ép giết mấy tỷ người. Mà là đến từ một loại nào đó cửu viễn ký ức. Thương vị cách, rõ ràng muốn cao hơn cực hiệu quân chủ một tầng. Không, cân nhắc đến sở nghiên cứu thần bí bên trong đám kia học giả cùng tứ tồn tại. Hắn cao hơn cực hiệu quân chủ ba tầng. Bị Mã Nhiên một thương đâm chết tứ. Đều đem Trường Tồn Văn Minh chủ trên căn cứ sinh mệnh xem là chó lợn dê bò đến nhìn. Thương trong mắt thế giới. Lại là thế nào đây? Địa cầu bị chọn là linh hồn thí nghiệm đào tạo trường kế hoạch mở ra trăm năm chứng màu địa đồ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn Mã Nhiên không có lập tức mở miệng. Thương lại chủ động mở ra đề tài. Ta một vị cung tộc. Chính trên địa cầu phát triển. Lời nói của nó. Trách chứng Mã Nhiên trong lòng suy đoán. Đơn giản logic liên rất nhanh thành lập. Địa cầu là 98.725 vị trí tinh cầu. Thương cùng 98.725 là cùng tộc. Chỗ để làm ký chủ tứ. Đang ngủ say tiến hóa trước. Từng mệnh lệnh sở nghiên cứu thần bí không muốn đem địa cầu nhét vào phòng thí nghiệm địa đồ lửa. Chọn phạm vi. Nhưng là tứ cũng không có cân nhắc phức tạp nhân tính. Địa cầu cùng Trường Tồn Văn Minh tất cả mâu thuẫn. Bắt nguồn từ sở nghiên cứu thần bí nội bộ những đại học giả kia phản kháng cùng thăm dò. Sự thực chứng minh, các đại học giả thành công kích động chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng bọn họ cũng thất bại, thậm chí không đợi được tứ ra tay. Bọn họ liền bị cực hiệu quân chủ bố cục triệt để đoàn diệt. Tình huống bây giờ là, chấm ngoặc kép, thường ngữ khí phức tạp nói. Ngươi nắm giữ chân chính giết chết năng lực của ta. Nhưng là, ta cũng có thể ở ngươi giết chết ta trước, đem địa cầu triệt để hủy diệt. Chúng ta đàm phán, rơi vào trạng thái giằng co. Hy vọng ngươi có thể lý trí một ít, có thể thông qua giao lưu đạt thành hòa giải cùng thức. Là tốt nhất, một cái tinh cầu, ở vũ trụ mênh mông bên trong, lại nhỏ bé cực kỳ. Lấy thương khống chế thế lực, tích góp gốc gác cùng tiến hóa ra năng lực. Tổng hợp đến nhìn, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó thậm chí có thể mang toàn bộ Thái Dương hệ hủy diệt. Có thể vấn đề ở chỗ, nó chiến lược lực uy hiếp mạnh hơn xa Mã Nhiên rốt cuộc Mã Nhiên tỏ rõ không có hủy diệt hành tinh. Thủ đoạn của tinh hệ, nhưng là, thương là sống sót cơ thể sống. Nó đánh không lại Mã Nhiên, vậy thì hình thành vi diệu ngăn được quan hệ. Mã Nhiên ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói, đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dưới cái nhìn của ta. Coi như là giết ngươi. Trường Tồn Văn Minh cũng còn có cái khác phân căn cứ tồn tại. Sẽ có mới kẻ thống trị thượng vị. Ta muốn là một phần hứa hẹn. Một phần hiệp nghị đình chiến. Thương tự hồ có hơi thất vọng. Ngữ khí trở nên nặng nề. Vừa nãy ta đều đem nói tới loại này mức. Ngươi cũng không có sản sinh sát ý. Chấm ngoặc kép. Này có thể không giống tiên tri tác phong. Nghe ý của thương. Không có bị Mã Nhiên một đao chém chết. Nó một điểm đều không cảm thấy vui sướng. Thậm chí có chút tiếc nuối. Mã Nhiên cũng không chú ý thương tâm tình biến ảo. Hắn thần thái hờ hững. Trong miệng nói ra lời nói. Lại mang theo một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Nếu như năng lực ta đầy đủ. Ta nhất định sẽ triệt để hủy diệt Trường Tồn Văn Minh. Không quản chủ căn cứ vẫn là phân căn cứ. Đem hết thảy người Trường Tồn toàn bộ giết hết. Nhưng là, xét đến cùng, ta không có cái năng lực kia. Sở dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Thương trầm giọng nói, ngươi loại hành vi này, không phải là ở lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi ở cùng tử thần nhảy kề mặt múa. Ta đối với mình có lòng tin. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Nghe đến đó, thương ngừng lại chốc lát. Lúc này mới đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi khả năng rất tin tưởng chính mình, thế nhưng, ngươi đối với ta hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều, ngươi nên biết được, Nếu như ta thật muốn hủy diệt địa cầu, lời nói, lấy địa cầu nhân loại kém phát triển khoa học kỹ thuật cùng siêu tự nhiên năng lực, căn bản sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mã Nhiên không chút nào nhận uy hiếp, một bộ thong dong lạnh nhạt tư thái. Kiếm thủ huân chương xé rách không gian xuyên qua đến những tinh cầu khác. Chỉ là lá bài tẩy một trong, thuộc về chiến lược hình năng lực. Trừ bỏ cái này, Mã Nhiên còn có một chút tình báo hình lá bài tẩy. Hơn nữa, có hai tấm. Hiện tại, Mã Nhiên dự định trước tiên lấy ra một tờ. Nhìn thương là cái phản ứng gì? Xuyên Kha Văn Minh Đại Vương Tử trong vòng một tháng, liền muốn đến địa cầu. Các ngươi Trường Tồn Văn Minh đã làm tốt cùng bọn họ khai chiến chuẩn bị rồi. Xuyên Kha Văn Minh cùng giấu đầu lòi đuôi Trường Tồn Văn Minh phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau, xem như là rất nhiều ngoại tinh người xâm lược bên trong đối lập ngang tàng. Không quản đi tới nơi nào, Xuyên Kha người đều trước tiên tự giới thiệu cùng thân phận. Duệ vô cùng, sở dĩ, cái văn minh này so với địa cầu văn minh lạnh còn sớm. Dù vậy, Xuyên Kha Văn Minh đẳng cấp xác thực không thấp. Mặc dù bọn họ không có Trường Tồn Văn Minh một dạng phục sinh năng lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần cao cấp vũ lực trị, tổng hợp kế toán, cũng không kém chút nào Trường Tồn Văn Minh. Bọn họ lạnh so với cái khác ngoại tinh thực lực đều nhanh. Chỉ là bởi vì bọn họ quá có thể tìm đường chết. Chỉ đến thế mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương trầm mặc rồi. Có thương minh tinh cái này kỳ hoa ở trước, nó cũng không dám khẳng định Xuyên Kha Văn Minh cùng địa cầu đến cùng có liên hệ gì. Ở thương nhận thức bên trong, vũ trụ mênh mông bên trong, văn minh và văn minh ở giữa quan hệ, chỉ có hai loại, có thể cướp đoạt cùng tạm thời không thể cướp đoạt. Nhận giới hạn ở vật tư tài nguyên, ở trong mắt người Trường Tồn đều là cấp thấp văn minh. Bọn họ hoài nghi, Xuyên Kha Văn Minh giống như thương minh tinh, đều đang mơ ước trên địa cầu một loại nào đó phi vật chất tài nguyên. Có lẽ Xuyên Kha Văn Minh thật sẽ đúng hạn mà tới. Thương thở dài, nhưng ta cũng không tin tưởng chúng nó sẽ đối với địa cầu ôm ấp thiện ý. Xin lỗi, ta cũng không tin ngươi theo như lời nói là được chính xác tình báo. Xin ngươi trước tiên làm cái mộng đẹp, chấm ngoặc kép, nói chuyện. Mã Nhiên chú ý tới, thương tròn vo trên thân thể, tỏa ra một luồng vô hình vô chất mịt mờ sức mạnh. Không phải đơn thuần lực lượng tinh thần công kích, mà là một loại thiên phú, một loại thần thông, một loại vô pháp bị những cơ thể sống khác học được bản năng. Chế tạo mộng cảnh, đem người kéo vào mộng yểm nơi sâu xa nhất. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Mã Nhiên liền cảm giác hết thảy trước mắt đều phát sinh ra biến hóa. Trên bầu trời, mây trắng từng đóa, dường như mới vừa làm tốt kẹo đường một dạng, non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng, dưới chân dẫm đạp, là nhựa đường mặt đường. Dường như trong nháy mắt, chính mình liền trở lại địa cầu mỗ đoạn trên xa lộ cao tốc. Liền người như ta, cũng có thể mạnh mẽ kéo vào trong mộng. Mã Nhiên đánh giá chung quanh một phen, đưa ra đúng trọng tâm đánh giá. Lợi hại, độ chân thực phương diện không có bất luận cái gì tì vết. Thủ đoạn cùng màu vàng tiểu hạch đào 98.725 so ra, muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Bất quá, Mã Nhiên lắc lắc đầu, chậm rãi dò ra tay, hướng về phía trước một điểm. Đùng, trong nháy mắt, mộng cảnh liền vụn vặt, tại chỗ chiết xuất. Hóa thành hư vô, hữu văn ảo giác đối mộng cảnh khắc chế thuộc tính, ưu tiên cấp quá cao, lấy Mã Nhiên hữu văn trình độ, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể đổi khách làm chủ, đem mảnh này mộng cảnh hoàn mỹ khống chế, trở thành chủ nhân của nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.